Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2007, dung nhan tuyệt mỹ. Tràn đầy rung động, thật sự là quá rung động. Ôn Hồng trắng non tinh tế ngón tay, vỗ nhẹ chính mình âm âm sóng dậy sự nghiệp tuyến. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, hiện ra một vệt kinh ngạc biểu lộ. Tràn đầy cảm xúc nói một câu, bên ngoài mấy trăm bước đá trắng trang viên phía sau núi. Hơn ngàn cái huyết thống cũng không thuần chủng người sói. Hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc nằm sấp, hoặc là đấm ngực dậm chân, hoặc là ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra liên tiếp lang hống âm thanh. Những người sói này, tuy nhiên còn bảo lưu lấy nhân loại hình thể, nhưng đầu cũng đã hoàn toàn biến thành đầu sói, thành chân chính ý nghĩa phía trên đầu sói thân người huyết tộc. Một đôi lại nhọt lại nhỏ tai sói, phốc phốc hơi giật mình chớp động lên, dày đặc răng nanh, lóe ra lóa mắt hàn quang, thưa thớt ngụm nước, từ trong hàm răng chảy xuôi trên mặt đất, hơi thở tanh hôi, từ trên người bọn họ bay ra, mê mang trong không khí. Làm người ta ngửi thấy mà phát ói, dù là chỉ có mấy cái, cũng đủ để tạo thành rung động nhãn cầu hiệu ứng, mà bây giờ thì là hơn ngàn cái nhiều. Bất luận già trẻ nam nữ, mỗi một cái đều lộ ra bưu hãn lãnh huyết, túc sát tàn bạo khí thế, giống như một chi tới từ địa ngục ác ma quân đoàn. Giống lên một tiếng, vang lên liên miên, toàn bộ phía sau núi trong không gian. Trận trận âm phong gào thét, làm cho người có loại thân ở tại địa ngục bên trong cảm giác. Ngắn ngủi thất thần về sau, Ôn Hồng rất nhanh lấy lại tinh thần, không khỏi tò mò hỏi bên người Rách, những thứ này pháo hôi, còn có cơ hội khôi phục thành trước kia nhân loại bộ dáng sao? Trên mặt lộ ra cảm giác thành tựu Rách, không chút do dự lắc đầu đáp lại nói, không có khả năng. Bọn họ tất cả đều bị ta cắn qua một miệng, ta trong huyết mạch đặc thù thuộc tính, một khi tại dòng máu của bọn họ bên trong mọc rễ nảy mầm, đem bọn hắn chế tạo thành người sói. Như vậy, bọn họ đời này thì đều đã định trước chỉ có thể là người sói. Đây chính là bọn họ mệnh A, nữ vương đại nhân có thể để bọn hắn thành người sói. Vì nữ vương đại nhân hiệu lực, đây càng là bọn họ vinh hạnh. Ôn Hồng lo lắng, cũng bị Rách giải thích, triệt để bỏ đi, kiều diễm trên mặt, lần nữa hiện ra như hoa như ngọc ôn nhu nụ cười. Liên tục gật đầu nói, sự kiện này, ngươi làm rất tốt, lão nương muốn tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Nghe nói như thế, Rách tâm lý, không khỏi lộp bộp nhảy một cái, cùng Ôn Hồng trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Hắn đương nhiên biết, Ôn Hồng nói, khen thưởng, là có ý gì? Đơn giản là tại lại một lần nữa. Điên cuồng tàn bạo nghiền ép hắn. Hắn thật lo lắng, tiếp tục như vậy nữa. Chính mình đem về bị Ôn Hồng nghiền ép thành xác ướp. Rách hai chân, không khỏi run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Ôn Hồng tựa hồ cũng không có chú ý tới Rách lúc này phản ứng dị thường. Vẫn như cũ nhánh hoa run rẩy giống như cười, kéo lên một cái Rách tay, không kịp chờ đợi hướng nơi xa phòng khách, như bay vào đi, phanh, Ôn Hồng vung tay lên, Rách vượt qua 150 cân thân thể, nhất thời bị Ôn Hồng hời hợt ném ra, trùng điệp ngã trên mặt đất, đi vào phòng khách Ôn Hồng, trên người nàng mỏng váy sa mỏng. Chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Trên người nàng mỗi một tấc phong cảnh, giờ phút này đều không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Nện bước chân mèo, giấy giụa tinh tế như liễu bờ eo thon. Trên mặt mang yên thị mị hành câu hồn nụ cười. Từng bước một không nhanh không chậm hướng Rách bên này gần lại gần. Rách lòng như cho nguội nằm dạp trên mặt đất, bất lực động đậy. Cho dù có thể nhúc nhích, cũng không dám làm ra cái gì phản kháng cử động. Ngươi vì lão nương làm nhiều như vậy, lão nương thật tốt khen thưởng ngươi một chút, cũng là cần phải. Ôn Hồng mềm mại mị thanh âm, có thể khiến người ta nghe được xương cốt đều xốp giòn. Tràn đầy muốn vọng ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt trực câu câu khóa chặt tại rách trên thân. Tay trắng dương nhẹ, một đạo nhu hòa lực lượng theo nàng trong lòng bàn tay bay ra. Xuy, một tiếng, rách quần áo trên người, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã. Một giây sau, Ôn Hồng đã đi tới rách trước mặt, lần nữa òn ẻn mở miệng nói. Lão nương muốn đem đám này pháo hôi, toàn bộ dùng tới đối phó tà thần tên khốn kiếp kia. Hắc hắc hắc, tà thần a, lão nương ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu bức, thực lực ngươi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ngươi có thể đem nhân loại đánh nổ thành cặn bã. Cát, đối mặt cường tráng như dã thú người sói, nhìn ngươi đối phó thế nào. Nói đến đắc ý chỗ lúc, Ôn Hồng lần nữa phát ra như chuông bạc êm tai câu hồn nhỏ giọng. Nương theo lấy rách một tiếng kêu rên kêu thảm vang lên. Hoàn cảnh yêu nhã phòng khách lần nữa rơi vào như gió bão mưa rào tẩy lễ xâm nhập bên trong. Đêm qua tại đá trắng ngoài trang viên cùng Takeda đại lương tạm biệt lúc, Diệp Thiên thì không nghĩ tới mình sẽ ở sau 10 tiếng lần nữa nhìn thấy Takeda đại lương. Takeda đại lương xuất hiện để hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng lại không có ý tứ gọn gàng làm đem Takeda đại lương đuổi đi. Mấy giờ trước tại trong phòng nghị sự gặp phải bị tạc nặng toái phiến nguy cơ, lúc đó cho dù không có Takeda đại lương hiện thân xuất thủ đem Cố Thanh Thủ cùng tùy tùng toàn bộ chém giết, Diệp Thiên cũng có hoàn toàn chắc chắn mang theo Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ bình yên vô sự rời đi phòng nghị sự. Kể từ đó, Takeda đại lương phải chăng xuất hiện đối Diệp Thiên mà nói cơ hồ không có gì khác biệt. Thực Diệp Thiên cũng biết Takeda đại lương làm như vậy mục đích đơn giản là vì đi theo chính mình rời đi Cố gia trang vườn, sau dọc theo con đường này Takeda đại lương thủy chung dập khuôn từng bước cùng sau lưng Diệp Thiên. Diệp Thiên trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, nỗ lực thoát khỏi Takeda đại lương. Suy nghĩ lại, Diệp Thiên chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, an lý Takeda đại lương, sau đó mở miệng nói: "Đại lương, Tạc Thiên Bang huynh đệ tại Giang Thành đoàn tụ, kế hoạch Đông Sơn tái khởi. Như vậy đi, ngươi bây giờ thì lên đường, bay hướng Giang Thành, bên kia sẽ có người tiếp ứng ngươi. Về sau, ngươi ngay tại Tạc Thiên Bang, cùng các huynh đệ cùng một chỗ cộng sự. Qua một thời gian ngắn, Tạc Thiên Bang liền muốn mở rộng địa bàn thế lực. Ngươi thêm vào, đối Tạc Thiên Bang mà nói, không khác nào như hổ thêm cánh. Ngươi thêm vào Tạc Thiên Bang, xa so với cùng ở bên cạnh ta, càng có thể phát huy ra ngươi tác dụng. Nếu như không là Takeda đại lương chưa từ bỏ ý định lần nữa hiện thân lời nói, Diệp Thiên tuyệt không dễ dàng để Takeda đại lương thêm vào Tạc Thiên Bang. Takeda đại lương những năm này tại Nhật Bản cảnh nội kết xuống vô số kẻ thù, một khi thành Tạc Thiên Bang một viên thì mang ý nghĩa Tạc Thiên Bang muốn cùng Takeda đại lương thù ra là địch. Cái này sẽ cho bộc lộ Tạc Thiên Bang mang đến phiền toái rất lớn. Oan gia nên giải không nên kết. Bây giờ, Tạc Thiên Bang tại lấy Chu Trạch Giai cầm đầu liên minh thế lực nghiền ép dưới, nén giận, ủy khúc cầu toàn, thực sự không nên lại cùng hắn thế lực kết thù kết oán. Nhưng Diệp Thiên thực sự nghĩ không ra càng thích đáng biện pháp, cho nên mới không thể không ra hạ sách này. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Takeda đại lương rất rõ ràng sững sờ một chút thần, trong mắt hiện ra một vệt vẻ ảm đạm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lần thứ hai xuất hiện ngăn cơn sóng dữ tiêu trừ nguy cơ, Tà thần đã tiếp nhận chính mình, không nghĩ tới cũng chỉ là phí công. Tà thần quân, năm đó còn tại Nhật Bản lúc, ta thì hướng đi theo ngài, lần này thật vất vả có thể cùng ngài gặp lại. Takeda Đại Lương rất không cam tâm, nỗ lực lần nữa thuyết phục Diệp Thiên thay đổi chủ ý. Chỉ là, hắn lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ý vị sâu xa gật đầu nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta làm như vậy nỗi khổ tâm. Tạc Thiên Bang, huynh đệ, tùy thời hoan nghênh ngươi thêm vào, đến mức bên cạnh ta nha. Cái này nhiều năm, ta đã sớm thói quen lẻ loi một mình, độc lai độc vãng, ngươi hoặc là thêm vào, Tạc Thiên Bang, hoặc là... Diệp Thiên lời nói đến chỗ này, hơi hơi dừng lại, hơi chút trầm ngâm về sau, mới lại tiếp tục nói bổ sung, hoặc là trở về Nhật Bản. Takeda Đại Lương vừa gầy lại nhỏ thân hình, như bị sét đánh giống như, run lên bần bật, dài ra một ngụm chọc khí, trọng trọng gật đầu nói, ta nguyện thêm vào, Tạc Thiên Bang, vì, Tạc Thiên Bang, xuất sinh nhập tử. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây phần phía trên, Takeda Đại Lương cũng biết chính mình không cách nào cải biến Diệp Thiên quyết định, chỉ có thể tiếp nhận Diệp Thiên đưa ra lựa chọn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, trong lòng tảng đá lớn rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất, vỗ vỗ Takeda Đại Lương bả vai, vẻ mặt ôn hòa nói, ta hiện tại thì thông báo Hôi Thái Lang, để hắn phái người đến Giang Thành phi trường cùng ngươi gặp mặt. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cũng lo lắng Takeda Đại Lương lật lọng, tranh thủ thời gian móc điện thoại di động, bấm Hôi Thái Lang điện thoại, đem Takeda Đại Lương thêm vào Tạc Thiên Bang, tương quan thủ tục. Giản lược nói với Hôi Thái Lang một chút, kết thúc trò chuyện về sau. Diệp Thiên lại đối Takeda Đại Lương ý vị thâm trường nói. Tạc Thiên Bang, tại Giang Thành thế giới dưới lòng đất vị trí. Vô cùng vi diệu, rút dây động rừng, người đã thêm vào, Tạc Thiên Bang. Như vậy tất cả hành động, đều được nghe lệnh của Hôi Thái Lang. Không thể tự chủ trương, muốn giết ai thì giết. Nghe lấy Diệp Thiên lời khuyên, Takeda Đại Lương trọng trọng gật đầu. Liên tục xưng phải, nhiều lần hứa hẹn, tuyệt sẽ không làm trái bang quy. Thẳng đến nhìn lấy Takeda Đại Lương ngồi lên taxi, thẳng đến kinh thành phi trường mà đi về sau, Diệp Thiên nhíu chặt lông mày, mới rốt cục triệt để giãn ra, như chút được gánh nặng cảm khái nói. Cuối cùng là giải quyết một cái vấn đề lớn. Nói lời này lúc, Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt nhìn về phía kinh bắc Diệu Phong Sơn, năm đó, hắn cùng Diệu Diệu trên người kết thù kết oán, cũng là tại Diệu Phong Sơn. Diệu Phong Sơn từ sâu trong rừng trúc, cũng là Diệu Diệu trên người tu luyện đạo tràng. Hắn cũng không biết, cái này thời điểm Diệu Diệu trên người, đến tột cùng còn ở đó hay không Diệu Phong Sơn. Nhưng hắn vẫn là có ý định, tiến về Diệu Phong Sơn đi một chuyến. Cho dù không thể nhìn thấy Diệu Diệu trên người, cũng có thể theo hiện trường trong dấu vết, lấy túc mệnh thông, cảm ngộ ra Diệu Diệu trên người bây giờ chỗ phương vị. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Thiên không do dự nữa, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí, làm Diệu Diệu trên người theo Cẩm Tú Sơn trang cửa sau lúc rời đi. Không khỏi nhớ tới 3 giờ trước phát sinh sự tình. Đối mặt Diệu Diệu trên người nghi vấn, Diêu Thiên Hạ tại đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, dựa vào cái gì không dám. Càng là tà thần nữ nhân, bổn công tử thì càng cảm thấy hứng thú. Chỉ có dạng này mới có thể hung hăng nhục nhã tà thần. Ban đầu ở Giang Thành lúc, bổn công tử đưa tại tà thần trên tay. Lúc này bổn công tử muốn tại tà thần nữ nhân trên người cả gốc lẫn lãi lấy trở về. khi lấy được Diêu Thiên Hạ xác thực hồi phục về sau, Diệu Diệu trên người cũng cùng Diêu Thiên Hạ ba điều quy ước. Diêu Thiên Hạ có thể lên Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên cùng Ngọc Vô Song ba nữ, nhưng nhất định phải tại ba ngày sau đó. Nếu như Diêu Thiên Hạ không tiếp thụ điều kiện này lời nói, hắn lập tức đem rơi vào hôn mê ba nữ mang đi. Lấy Diêu Thiên Hạ mưu trí, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Diệu Diệu trên người đưa ra điều kiện này nguyên nhân là cái gì, cho nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, Diệu Diệu trên người đem ba nữ đưa vào Cẩm Tú Sơn Trang cũng là bởi vì hắn mấy năm trước liền biết Diêu Thiên Hạ đối ba nữ sớm đã có tấm lòng kia nghĩ, chỉ là không có cơ hội ra tay. Chỉ cần có thể cho Diêu Thiên Hạ sáng tạo cơ hội đem ba nữ cho lên, bất luận chính mình đưa ra cỡ nào khắc nghiệt điều kiện, Diêu Thiên Hạ đều sẽ nhẫn nhục chịu đựng đáp ứng. Hết thảy đều tại Diệu Diệu trên người trong kế hoạch. Cẩm Tú Sơn Trang lưng tựa vùng đất ngập nước công viên, đứng tại cửa công viên đối diện Diệu Diệu trên người, híp lại một đôi tròng mắt, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Cái kia một vòng giống như hỏa kiêu dương, song quyền nắm chặt, phát ra rắc rắc tiếng nổ vang. Tà thần a, đối địch với ngươi là ngu dường nào bức lựa chọn, nếu là không đối địch với ngươi, lão nạp liền phải chết. Diệu Diệu trên người tự lẩm bẩm cảm khái, tại đần độn cùng chết người hai cái này tuyển hạng trước mặt, lão nạp chỉ có thể lựa chọn làm cái đần độn, có lẽ còn có thể chiếm được một đường sinh cơ. Thượng thiên có đức hiếu sinh a, ngươi vì sao phải đưa lão nạp vào chỗ chết không thể đâu? Vì đền bù năm đó khuyết điểm, những năm gần đây lão nạp phải trả cái giá nặng nề, thế nhưng là ngươi lại hùng hổ dọa người, từng bước ép sát mà đến, đã ngươi bất nhân, cái kia đừng trách lão nạp bất nghĩa. Nói ra lời này lúc, Diệu Diệu trên người nhếch miệng lên một vệt quỷ dị đường cong. Hắn bằng phẳng sông mũi hơi hơi mấp máy, một tia không dễ dàng phát giác khí tức truyền vào hắn trong mũi. Cái này sợi khí tức lóe lên liền biến mất tại Cẩm Tú Sơn Trang cửa sau. Một lát sau, Diệu Diệu trên người mới ra vẻ vô ý quay đầu, hướng trống rỗng cửa sau liếc mắt một cái, nhếch miệng lên đường cong bên trong, hiện ra một tia trào phúng. Hừ lạnh nói, cùng lão nạp đấu pháp, thằng nhóc con, ngươi còn nộn đấy, đến mức lấy ẩn thân pháp, theo đuôi tại lão nạp chung quanh, chú ý lão nạp nhất cử nhất động. Cát, cái quái gì, không biết tự lượng sức mình, tại lão nạp trước mặt, thi triển ẩn thân thuật, không thể nghi ngờ là nghịch đại đao trước mặt quan công. Thật không biết là lớn gan vẫn là cuồng vọng đến không có thuốc chữa. Diệu Diệu phía trên người thanh âm dần dần yếu ớt, khô gầy cao to thân hình giống tại mặt trời chiếu rọi xuống sương mù giống như trong chớp mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm Lý Giáp theo Diệu Diệu trên người chỗ đó thám thính đến cảm khái âm thanh một năm một mười chi tiết chuyển cáo cho Diêu Thiên Hạ lúc, vốn là đầy bụng hồ nghi Diêu Thiên Hạ càng là nhíu chặt lên lông mày, rơi vào trầm tư. Diệu Diệu trên người đem hôn mê Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên cùng Ngọc Vô Song ba nữ đưa vào Cẩm Tú Sơn Trang một chuyện, để hắn cảm thấy trở tay không kịp. Trước lúc này, hắn cùng Diệu Diệu trên người cũng không bất luận cái gì gặp nhau, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hắn cũng là biết hôm qua thu đến từ Lỗ gia tình báo lúc mới biết được Diệu Diệu trên người cũng là Diệp Thiên năm đó rời kinh lúc câu kia năm năm không vào kinh, vào kinh giết ba người, lời thề ba người chung chung một người, một người khác thì là Long Hoài không. Đây là tối hôm qua theo trời môn tổng bộ truyền đến trong tình báo nâng lên, đến mức người thứ ba là ai đến bây giờ không người biết được. Đối mặt tà thần trả thù, rượu rượu trên người tương tà thần nữ người đưa đến bổn công tử trong phủ. Nỗ lực lấy ba nữ tánh mạng uy hiếp tà thần. Một cử động kia, mặt ngoài nhìn, cơ hồ là không chê vào đâu được. Không có chút nào sơ hở. Thế nhưng là rượu rượu trên người tại biết rõ tà thần đã đến kinh thành tình huống dưới. Còn đem ba nữ đưa đến bổn công tử trong phủ. Cái này cũng có chút làm cho người khó hiểu. Diêu Thiên Hạ nói một mình lấy. Trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ. Nhưng thủy chung trăm bề không được giải. Một lát sau, xoay chuyển ánh mắt. Nhìn qua khom người xuôi tay đứng nghiêm ở một bên Lý Giáp. Nhẹ giọng hỏi. Đối với sự kiện này, ngươi thấy thế nào? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?